có trên đời. Tình yêu đôi khi chỉ cần cảm nhận thôi, thì ta đã cùng nhau đi tới. Mình đã từng nói với nhau, từ nay ta thôi đừng tìm nhau nữa. Thế cớ sao anh chẳng thể kiềm lòng? Thời gian trôi lặng lẽ, rồi một giây anh mạnh mẽ. Cố chấp hết tâm tư, anh đem ngược từng giờ để gửi người một tin nhắn. Ngày trôi anh tự hỏi liệu tình ta đã thay đổi. Cứ thế sao em đã đọc rồi vẫn chưa phản hồi. Cho theo một người ta vẫn thường quên mất yêu bản thân mình. Bận chấp đối phương thẳng đường bước qua nhiều mối tình. Chắc em vì đang vòng tay bên người nào đấy rồi vờ như không thấy. Tại sao chúng ta lại đến như vậy? Hôm nay anh trao sống tình mong em xem. Anh mong thời gian qua xa nhau để mình không phải đau thêm. Anh đêm ngày nhớ em, anh mơ lại có em. Anh mong người sẽ cho qua để duyên ta bao tố phong ba cùng đi qua. ABC hay mình chia tay nhau đi. Lắm lúc suy nghĩ nhưng anh biết mình chẳng thể là vì đời ngờ được mấy khi gặp người mình muốn thì chẳng tiếc gì, chẳng hẳn kỳ. Đang trôi lặng lẽ rồi mùa say anh mạnh mẽ. Cố chúc hết tâm tư anh đem ngược từng giờ để gửi người một tin nhắn. Ngày trôi anh tự hỏi liệu tình ta đã thay đổi. Cơ thể sao em đã đọc rồi vẫn chưa phản hồi. Cho yêu một người ta vẫn thường quên mất yêu bản thân. Bất chấp đối phương thẳng đường bước qua nhiều mối tình. Chắc em cần thêm thời gian suy nghĩ đến anh. Đành lặng nhìn màn hình với chữ đã xem. Tại sao chúng ta lại đến như vậy? Cho tiêu một người ta vẫn thường quên mất yêu bản thân mình. Bất chấp đối phương thẳng đường bước qua nhiều mối tình. Chắc em cần thêm thời gian suy nghĩ đắn đo hay duyên tình mình đã kết thúc đây. Tại sao chúng ta lại đến như vậy? Mình đã từng nói với nhau, người yêu hoàn hảo không có trên đời. Tình yêu đôi khi chỉ cần cảm nhận thôi, thì ta đã cùng nhau đi tới. Mình đã từng nói với nhau, từ nay ta thôi đừng tìm nhau nữa. Thế cớ sao anh chẳng thể kiếm